Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1753, để xuống. Viên Đàm trên nguyên tắc đồng ý tự thụ cái nhìn, Tôn Sách gần nhất từ phía xuất kích, thật có nóng nảy tiến hiểm nghi, hắn thiếu khuyết chiến mã, lấy Liêu Đông động cơ rất mãnh liệt, thế nhưng là tại Tây Tuyến thắng bại chưa định. Tôn Kiên lại đã đi đến Giao Châu tình huống dưới lại tiến thủ Liêu Đông. Dù cho Tôn Sách dưới sự cai trị nhân khẩu nhiều, tài phú sung túc cũng khó tránh khỏi giật gấu vá vai. Lại phía Nam công Bắc, Giang Đông con cháu binh có thể hay không thích ứng U Châu khí hậu lạnh giá cũng là một đại vấn đề. Tự thủ đã sớm ngờ tới điểm này, sớm làm chuẩn bị, an bài Hứa Du đi Liêu Đông. Nhưng Viên Đàm cũng không cảm thấy này lại là một cái cơ hội. Cùng tự thụ so sánh, hắn không chỉ có cùng Tôn Sách chính diện giao phong qua, còn tại Bình Dư làm nửa năm tù binh, đối Tôn Sách trị xuống tình huống có bản thân trải nghiệm. Coi như Tôn Sách gặp khó, nhất thời sẽ có chút khó khăn, tình thế lại không có khả năng xuất hiện căn bản tính nghịch chuyển. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, một châu há có thể cùng năm châu đối kháng. Huống chi hắn đã thân bất do kỷ, có thể hay không chiến, cũng không phải là hắn nói tính toán. Quan trọng muốn nhìn ký châu thế gia có nguyện ý không chiến. Gặp Viên Đàm không hăng hái lắm, tự thụ tâm lý có chút thất lạc, lại không nói gì thêm. Hắn biết Viên Đàm gần nhất áp lực so sánh lớn. Triều đình tuyên bố Viên Thiệu giả chiếu, Viên Đàm không chỉ có muốn đối mặt thấy được đối thủ, còn muốn rất xem thêm không thấy địch nhân, bị ép hướng triều đình xưng thần tuy nhiên có thể giải quyết đạo nghĩa vấn đề, nhưng lại không thể không theo vốn là rất khẩn trương tiền thuế bên trong cắt ra một bộ phận đưa cho triều đình, đối Ký Châu tới nói thương tổn rất lớn, lời oán giận không ít. Nếu như không là hắn cùng Điền Phong từ đó hòa giải, cái này là căn bản không có khả năng thực hiện. Thế nhưng là đối Viên Đàm mà nói, cái này làm sao không là một loại vô hình uy hiếp. Hai người tương đối trầm mặc, chỉ có ngoài thành trên cây ve âm thanh cao vút. Không biết qua bao lâu, tiếng bước chân vang lên, Tang Hồng nhanh chân đi tiến đến, khom người thi lễ, hắn đầu đầy mồ hôi. Trên thân chiến giáp, chiến bào đã thoát, chỉ mặc áo mỏng, ngay cả như vậy, hắn cũng toàn thân là mồ hôi. Viên Đàm đứng lên, cầm lấy khăn vải, ở một bên trong chậu nước thấm, vặn đến nửa làm, tiết lộ cho Tang Hồng. Tử Nguyên, chà chà mồ hôi, tạ sứ quân, Tang Hồng tiếp nhận, giật ra cổ áo, cấp tốc xoa vài cái. Thời tiết này thực sự quá nóng. Mặt trời giống như bếp lò phơi người, vì để Tôn Sách biết bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, hắn không thể không vũ trang đầy đủ đi gặp Tôn Sách. Cái này y phục đều ẩm ướt mấy lần, đáng tiếc không chỉ có không có hù sợ Tôn Sách, ngược lại bị Quách Gia trào phúng một phen, quả thực có chút thất sách. Sớm biết như thế, còn không bằng gọn nhẹ ra trận tới thong dong một số. Tử Nguyên nhìn thấy Tôn Sách, tự thụ hỏi, đem một chén trà nguội đẩy đi tới. Nhìn thấy, Tang Hồng vào chỗ, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, làm trơn sắp bốc khói cuống họng. Lúc này mới đem tình huống nói một lần, thì liền hắn bị Quách Gia chế nhạo sự tình đều không có bỏ qua. Viên Đàm cùng tự thụ nghe, bèn nhìn nhau cười. Tang Hồng tuy nhiên bị Quách Gia tổn hại một trận, nhưng Tôn Sách thái độ vẫn là vô cùng khách khí. Nói rõ phái Tang Hồng đi thật là cái sáng suốt lựa chọn. Lớn nhất để bọn hắn cao hứng hay là Tôn Sách thái độ. Tôn Sách hiển nhiên không có ý phát động chiến sự, chỉ là muốn khôi phục trước đó biên giới mà thôi. Thậm chí lui một bước nói, chỉ đòi lý do đầy đủ. Hắn thậm chí nguyện ý duy trì hiện trạng, có điểm này, trong lòng bọn họ thì nắm chắc, đem chắc quận phun ra là không thể nào. Nhưng là nếu như có thể không giao chiến, đó là đương nhiên là tốt nhất. Vạn nhất chiến sự không thể tránh né, làm cho Tôn Sách đưa sự tình bên ngoài cũng là một cái lựa chọn tốt. Đơn độc đối mặt Lưu Bị, Viên Đàm phần thắng phải lớn hơn nhiều. Sứ quân, Tôn Sách ước ngươi gặp mặt. Ngươi, đương nhiên muốn gặp. Viên Đàm không cần nghĩ ngợi, hắn đều xa như vậy chạy đến. Nếu như ta không thấy, há không thất lễ. Tự Thụ cười gật gật đầu, sứ quân nói rất đúng. Chúng ta không thể nhược khí thế, vậy chúng ta an bài một chút, để Tử Ngôn xuất bộ vì ngươi lớn mạnh chút thanh thế. Viên Đàm giơ tay lên, đánh gãy Tự Thụ, công dữ, Ngô Hầu không phải loại người như vậy, khí trời nóng bức, không dùng lao động tướng sĩ, ta đi một chút liền tới. Tự Thụ đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị ngăn cản, như vậy sao được? Tuyệt đối không thể. Viên Đàm cười, duỗi tay đè chặt Tự Thụ bả vai, công dữ an tâm chớ vội. Ta cùng Ngô Hầu vừa là địch vừa là bạn, biết rõ Ngô Hầu bản tính, con ngựa gặp gỡ, cái kia chính là bằng hữu. Hắn đối đãi bằng hữu luôn luôn chân thành, nếu như là dẫn đại quân tiến đến, vậy liền thành địch thủ. Hắn đợi địch thủ cũng không có gì tốt khách khí. Còn nữa, hắn cần ta cùng Lưu Bị kiềm chế lẫn nhau, tuyệt sẽ không vào lúc này lấy tính mạng của ta tiện nghi Lưu Bị. Thế nhưng là không có gì có thể là Lưu Bị dám gặp, ta không dám gặp sao? Viên Đàm vỗ vỗ Tự Thụ bả vai, không thể nghi ngờ, cứ như vậy định gặp. Viên Đàm kiên trì lại tràn đầy tự tin, Tự Thụ nhất thời vô kế, đành phải gật đầu đáp ứng. Viên Đàm đầu đội ra biển, người mặc áo mỏng, phối hợp hơi có vẻ gầy gò khuôn mặt, thon dài dáng người, đi lại như gió, phiêu giật bên trong tự mang ba phần u buồn. Tôn Sách đi chân trần đứng tại trên bờ cát, nhìn lấy Viên Đàm bước nhanh đi tới, cười vang nói, trải qua nhiều năm không thấy, Hiển Tư huynh càng phát ra anh hoa nội liễm, làm cho người tự ti mặc cảm. Viên Đàm bước nhanh đi vào Tôn Sách trước mặt, chắp tay thi lễ, vái chào đến cùng, lại cười nói, cá mắc cạn, như thế nào dám cùng tại Uyên Chi Long đánh đồng. Quân hầu lời ấy, Đàm không dám nhận. Quách gia cười nói, đã biết Ngô Hầu chính là tại Uyên Chi Long, sứ quân chẳng lẽ đến đây xưng thần? Tôn Sách liền giật mình, suy nghĩ một chút mới hiểu được, Viên Đàm nói hắn tại Uyên Chi Long đã là chỉ hắn thừa dịp thuyền vượt biển trời ban mà đến. Cũng có nói hắn cách Cửu Ngũ Chí Tôn chỉ thiếu chút nữa ý tứ. Mặc kệ đây là lấy lòng vẫn là bẫy dập, tóm lại hắn không thể ngầm thừa nhận, nếu không khó tránh khỏi cho người ta khinh cuồng cảm giác. Viên Đàm cười nói, tế tửu nói chậm một bước, ta đã vừa mới hướng Trường An thiên tử xưng thần, tạm thời còn không thể đổi màu cờ, nếu không chẳng phải thành hướng Hán Mộ Ngô tiểu nhân. Bất quá một ngày này chắc hẳn cũng sẽ không quá lâu. Ta tuy nhiên không bằng tế tửu tuệ nhãn phân rõ, nhưng cũng đối Ngô Hầu tràn ngập lòng tin, chỉ tiếc thân bất do kỷ, không được phụ Ngô Hầu đuôi ngựa. Tôn Sách cười to nói, được, được, người biết ta Sách thiếu, cũng không cần ở chỗ này đấu lời nói sắc bén, tới uống rượu, ăn thịt. Viên Đàm cũng cười, cùng Tôn Sách kéo cánh tay mà đi. Trên bờ cát đã dọn xong đồ nướng dụng cụ, mới mẻ hải sản, ướp lạnh tốt đồ uống cùng tửu, than củi thiêu thật vừa lúc. Tôn Dực, Cam Ninh bọn người đứng ở một bên, có thịt nướng, có uống rượu, chính nói đến vui vẻ, gặp Viên Đàm đi tới, có tiến lên chào, có chút đầu thăm hỏi, rất là náo nhiệt. Tôn Sách đem Viên Đàm kéo đến dù che nắng xuống, Viên Đàm lấy bằng hữu chi lễ gặp, cho nên hắn cũng không có lấy ra trưởng công chúa lộng xanh dù đến giữ thể diện, dùng là phổ thông màn đáp. Hai người vào chỗ là hai tấm Tôn Sách dựa theo kiếp trước bãi cát ghế dựa kiểu dáng chế tác kiểu mới ghế ngồi. Viên Đàm rất là mới lạ, ở phía trên thử một chút. Tôn sách hiến vật quý giống như biểu diễn một lượt xếp chồng thu nạp phương pháp. Viên Đàm gặp, liên tục gật đầu, vật này giống như hồ ghế, lại càng thêm thoải mái dễ chịu. Đó là đương nhiên, muốn cũng là thoải mái dễ chịu. Tôn sách thuận tay nhất chỉ, ngươi nhìn, rất được hoan nghênh. Viên Đàm đưa mắt xem xét, gặp trên bờ cát khắp nơi đều là các loại nhan sắc dù che nắng. Dù phía dưới phần lớn đều có một hai chương loại này kiểu dáng bãi cát ghế dựa. Có phía trên nằm thẳng người, có phía trên cũng chỉ có quần áo. Trên đại dương bao la khắp nơi có thể thấy được bổ sóng chạm biển mạnh mẽ bóng người. Trên bờ cát có không ít người đi lại, có chính hướng đại hải chạy đi, có lại toàn thân là nước, mới vừa từ hải lý tới, nhưng trên mặt bọn họ đều tràn đầy nụ cười. Hô to gọi nhỏ, hô bằng gọi hữu, một phái sung sướng cảnh tượng. Quân hầu rời nhà 10.000 dặm, những thứ này tướng sĩ thì không nhớ nhà. Nhà tùy thời đều có thể hồi, khai nhãn giới cơ hội chưa hẳn mỗi ngày có. Những thứ này phần lớn là người trẻ tuổi, cảm giác nhớ nhà còn không nặng, lòng hiếu kỳ nhưng rất mạnh. Theo Giang Nam đi vào Hà Bắc, rất nhiều người lại là lần đầu tiên trong đời vượt ngang đại hải. Hưng phấn còn không có hưng phấn tới đây a. Làm sao có thời giờ nhớ nhà? Quân hầu vượt ngang đại hải, tại trong biển mấy ngày, dài nhất một lần là 5 ngày. Tôn sách quơ cánh tay một cái, từ phía tất cả đều là nước biển. Không nhìn thấy một chút lục địa, chỉ có thể căn cứ mặt trời, ngôi sao vị trí đến phán đoán chính mình có hay không mất phương hướng. Bất quá mấy ngày nay, chúng ta nhìn đến rất nhiều sông trong lục địa bên trong vĩnh viễn không nhìn thấy chân vật. Cơ hồ mỗi một loại đều để cho ta nhóm mở rộng tầm mắt. Vị đạo cũng không tệ, đợi chút nữa mời ngươi nếm thử. Tôn sách nói, bắt chuyện người lấy một số đã nướng chín hải sản đến, lại đưa qua một bình quả uống. Quả ứng là tại đá lạch bên trong đè lấy, bắt tay mát mẻ, uống một ngụm. Thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán, thời gian không dài, Chu Nhiên bưng tới một bàn đã nướng chín đại hà, Gia Cát Lượng thì mang tới mấy đầu đã nướng chín cá. Tôn sách nhiệt tình chào mời Viên Đàm nhấm nháp, Viên Đàm cũng là không cự tuyệt, cầm lên thì ăn, nếm hai cái, liền bốc lên ngón tay cái không ngớt lời tán thưởng. Tốt, tốt, mùi vị kia tốt, biết được Hiển Tư sắp tới. Ta đặc biệt phái người vào biển cứu hộ, sáng sớm vừa tới, tuyệt đối mới mẻ, vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích. Viên Đàm cười ha ha, hai ba miếng đem một con cá ăn hết, lại uống một ngụm nước hoa quả, lau miệng, cảm khái không thôi. Sớm biết như thế, ta lúc đầu thì không trở về Ký Châu, trắng trắng phí 3.000 kim, lại đổi một thân không tự do. Tôn sách nằm tại bãi cát trên ghế, uống lấy tửu, cười nói, thế nào, người cái này Ký Châu mục làm được không thoải mái, ta dễ chịu không thoải mái, quân hầu cần phải so ta càng rõ ràng đi. Viên Đàm cuốn lên tay áo, cầm lấy một đôi đại hà, vì ngăn ngừa dầu nhỏ giọt vạt áo phía trên, hắn tận khả năng đem thân thể nghiêng về phía trước, lại đem hai chân chuyển hướng. Nếu như bị lễ học chi sĩ nhìn đến khó tránh khỏi hội mắng hắn thất lễ. Thế nhưng là tại này một đám đồ nướng, uống rượu người trong đám lại tự có một phen không bị trói buộc. Hắn lấy tay kéo xuống hà đầu, bóc đi tôm xác, đem khối lớn tôm thịt nhét vào trong miệng. Khối lớn cắn ăn, ăn đến say sưa ngon lành. Tôn sách cười híp mắt nhìn lấy Viên Đàm. Hắn cảm thấy trước mắt Viên Đàm rất có ý tứ, rõ ràng là thế gia con cháu xuất thân, lại so lưu bị càng thoải mái, càng thoải mái. Cái này đương nhiên cùng hắn đã từng bị bắt có quan hệ, nhưng cũng nói người là có thể cải biến, chỉ nhìn người có hay không như thế cơ duyên. Giống Viên Đàm loại này ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, sau đó lại kinh lịch các loại gặp trắc trở, sau cùng chiến bại bị bắt, rơi xuống nhân sinh thấp nhất cốc, làm hắn lần nữa đứng lên thời điểm, tự có một phen người bình thường không thể nào hiểu được rộng rãi. Ngược lại là Lưu Bị như thế chưa từng có phát đạt hơn người hội nóng vội tại phú quý. Hiển Tư, lời này của ngươi nói đến ta có chút áy náy a. Tôn Sách cười híp mắt nói ra, ngươi muốn là còn nguyện ý làm tù binh, ta có thể lại tù binh ngươi một lần. Dù sao Cát Pha bên cạnh cái tiểu viện kia còn giữ lại cho ngươi đây. Viên Đàm nuốt xuống trong miệng tôm, từ một bên trên lan can cầm lấy khăn vải quệt quệt mồm. Vừa tỉ mỉ địa lướt qua trên tay dầu trơn, ta ngược lại là không phản đối, chính ngược lại. Ta chờ đợi ngày này thế nhưng là chờ thật lâu, chỉ bất quá lấy quân hầu làm người. Chắc hẳn không biết hiện tại tù binh ta, nếu nói là tại chiến trường, ta lại cảm thấy ngươi chưa chắc có cùng ta quyết chiến dũng khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?